Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ân tâm, Tạ Gia Ngữ đỏ mặt nhìn Bùi Chi Thành, trong tay quạt tròn cũng quên quạt, Bùi Chi Thành ăn được tốc độ thật nhanh, một ngụm một cái, không qua bao lâu, còn dư lại Hoành Thánh liền bị hắn giải quyết hết, sau khi ăn xong. Vốn định từ trong lòng lấy ra một phương khăn tay trà sát miệng, nhưng ở tay còn không có đụng tới ngực trước, liền lại rụt trở về, nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ trong tay tấm khăn. Không biết sao, Tạ Gia Ngữ đột nhiên sẽ hiểu Bùi Chi Thành ý tứ. Cũng bởi vậy, sắc mặt càng thêm đỏ, nghĩ đến chính mình đã vừa mới dùng qua phương này tấm khăn. Liền muốn đứng dậy cho hắn lấy một phương không dùng qua. Này dùng qua, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thêm một cái tân, Tạ Gia Ngữ nói. Nhưng mà, vừa mới xoay người, liền cảm giác được trong tay tấm khăn bị người cầm đi. Không ngại, dùng cái này hảo, nói xong, phi thường tự nhiên cầm tấm khăn lau miệng, sau đó tùy tay liền bỏ vào trong ngực của mình. Theo sau, lại đi lấy một cái khăn lông ướt, cho Tạ Gia Ngữ xoa xoa tay sau, lại cho mình xoa xoa. Nhìn Tạ Gia Ngữ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng kiếp sợ. Bùi Chi Thành nghiêm trang nói sang chuyện khác. Ta nghe hạ nhân nói ngươi đã nhiều ngày dường như tâm tình không tốt lắm. Nhưng là có người khi dễ ngươi. Tuy rằng hắn phái người bảo hộ Tạ Gia Ngữ. Nhưng là cũng không phải có thể chiếu cố chu toàn, cũng khó có kia không có mắt để khi phụ nàng. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu, không nghĩ Bùi Chi Thành vì nàng lo lắng, nói, ta không sao, chỉ là thời tiết có chút nóng, không muốn ăn cơm xong, đợi lại đi qua mấy ngày, thời tiết nóng hàng xuống đi. Liên hảo, Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ không muốn nói, cũng không có cưỡng cầu, tả hữu bất quá một tháng thời gian, hai người liền có thể thành thân, đợi đến thành thân sau, Tạ Gia Ngữ chờ ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể thời thời khắc khắc che chở nàng, ân, về việc hôn nhân, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây. Ngươi chỉ quản ân tâm chờ gả liền là. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, đạo, ân, nghĩ đến Bùi Chi Thành gần nhất tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Không quên quan tâm hỏi một câu, ta nghe nói ngươi tại nội các cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Đừng quá mệt mình, chú ý thân thể. Tạ Gia Ngữ đối với hắn quan tâm, Bùi Chi Thành vô cùng hưởng thụ, cầm Tạ Gia Ngữ tay, nói, ân, nội các gần đây có lẽ là sẽ có quan viên thay đổi, cho nên bận rộn một ít, tiếp qua một đoạn thời gian liền hảo. Tạ Gia Ngữ có hơi mở to hai mắt, nội các có quan viên thay đổi, đây chính là chuyện trọng yếu phi thường, nghĩ đến gần nhất phát sinh một vài sự tình. Ma xui quỷ khiến hỏi, chẳng lẽ cùng Lâm Các lão có liên quan sao? Bùi Chi Thành nghe sau nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Hắn không dự đoán được Tạ Gia Ngữ hội đoán được chuyện này, trong triều rất nhiều quan viên đều xem không hiểu. Nhị hoàng tử cùng Lâm Các lão ra đám hỏi mấy tháng này chung như liệt hỏa phanh du. Hoa tươi cẩm mờ ni đối với này, rất nhiều người dần dần có chút dao động, bắt đầu ở thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa lắc lư không chừng. Đối với những tình huống này, hoàng thượng áp dụng là mặc kệ không hỏi trạng thái, tùy ý phía dưới quan viên chung quanh nhảy nhót, nhưng mà, trong lòng đã sớm liền có tính kế, nội các chung có vài nhân cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng không có nói thêm cái gì. Nếu là nói ra, hỏng rồi hoàng thượng chuyện tốt. không chỉ muốn từ trong các cút đi còn muốn chịu không nổi. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành không đáp lại là hoặc là không phải, mà là hỏi, vì sao nói như thế? Tạ Giao Ngữ chưa thêm suy tư, nói, tổng cảm thấy hoàng thượng cực kỳ yêu thích thái tử, tất nhiên sẽ không để cho trường hợp như thế diễn biến đi xuống. Nghe cái này trả lời, Bùi Chi Thành trong ánh mắt tán thưởng thần sắc càng sâu, trong lòng cũng có chút nóng nóng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ tới tại Hoàng Minh tự trung Tạ Giang Ngữ, nhắc nhở hắn Tuệ Minh đại sư thân phận. Nghĩ tới tại Liêu Đông Tạ Giang Ngữ lợi dụng thế cục trừng trị Trình Thắng. Nghĩ tới trước đó vài ngày Tạ Giang Ngữ, nhắc nhở hắn vanh quốc gian tế. Từng kiện, từng cọc, cũng làm cho hắn minh bạch. Trước mắt cô nương này không chỉ lớn Mỹ. Cũng đúng trên quan trường phát ra tiếng sự tình có chút mẫn cảm. Money nghĩ đến đây. Đứng dậy, một phen đem Tạ Giang Ngữ gọi được trong lòng. Lẩm bẩm nói, thật cảm tạ lão thiên, có thể làm cho ta gặp được ngươi. Tạ Giang Ngữ tuy rằng không rõ Bùi Chi Thành vì sao kích động như thế, nhưng vì hắn nói ra khỏi miệng lời nói cảm thấy vui sướng. Tuy rằng thời tiết như cũ nóng bức, tuy rằng trên người có chút da mồ hôi, nhưng ôm ở cùng nhau lại cảm thấy tựa hồ hết thảy khô nóng cùng ve kêu tiếng đều cách được rất xa. Chỉ còn lại có năm tháng tịnh hảo, ôm trong chốc lát sau, lo lắng Tạ Giao Ngữ quá mức lo lắng nhị hoàng tử sự tình. Bùi Chi Thành nhẹ giọng tại Tạ Giao Ngữ bên tai nói, nếu ngươi là vì nhị hoàng tử sự tình ưu phiền, đại khả không cần, ngươi thông minh như vậy, sao lại không biết hoàng thượng ý tứ. Nói xong, sờ sờ Tạ Giang Ngữ tóc, buông lỏng ra nàng. Tạ Giang Ngữ nhìn Bùi Chi Thành tràn đầy nụ cười, mặt trên mặt cũng dần dần lộ ra tươi cười. Từ Bùi Chi Thành trên mặt có thể thấy được sự tình nhất định sẽ là nàng hy vọng loại kia khả năng. Nhìn Tạ Giao Ngữ khuôn mặt tươi cười, Bùi Chi Thành nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói, ta gần nhất khả năng sẽ bề bộn nhiều việc, không chỉ có là trong triều sự tình, càng trọng yếu hơn là còn có chúng ta việc hôn nhân, cho nên khả năng không thời gian tới thăm ngươi. Ngươi tại gia ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu là có chuyện khiến cho người qua đi nói với ta một tiếng. Tạ Gia Ngữ gật đầu cười. Kế tiếp, Tạ Gia Ngữ không tái xuất quá môn. Sớm ở Tạ Gia Ngữ bị hoàng thượng từ hôn một khắc kia, Thanh Ma Ma liền dẫn nha hoàn cùng tiểu tư bắt đầu lần nữa kiểm kê Tạ Gia Ngữ trong khố phòng tất cả mọi thứ. Kiểm kê xong sau, đem một vài bởi vì thời gian quá dài đã muốn hư thối mốc meo gì đó, hoặc là không cẩn thận ngã xấu gì đó cho dọn dẹp ra ngoài. Theo sau, lại đem mấy thứ này lần nữa thanh tẩy hoặc là lau lau một lần, đặt ở trong viện phơi phơi. Chuyện này nghe vào tai rất đơn giản, nhưng là Tạ Gia Ngữ chỗ đó không chỉ thừa kế trưởng công chúa hơn một nửa gì đó, còn có tiên hoàng gì đó, Tạ Gia gì đó, cùng với hôn mê này 40 năm qua, thừa đức đế cuồn cuộn không ngừng ban thưởng cho nàng gì đó. Mấy thứ này thêm vào cùng một chỗ, so văn xương hầu phủ trong khố phòng gì đó còn nhiều hơn, còn muốn chân quý. Hơn nữa mấy thứ này lâu năm không ai dùng, rất nhiều đều muốn xuất ra đến lần nữa thu thập một chút mới được. Làm xong những này, Thanh Ma Ma còn muốn đem gì đó hợp quy tắc một chút, có chút sẽ bại lộ thân phận gì đó không thể lấy ra gặp người, muốn thả đến trong biệt viện đi. Còn dư lại những này muốn về phân loại, đến thời điểm hảo cùng nhau trang tương. Trừ đó ra, có ít thứ còn muốn cùng Tạ Gia Dung thương nghị một chút. Cho nên, Thẳng đến đã nhiều ngày, Thanh Ma Ma mới tại Xuân Đào cùng Hạ Tang dưới sự hiệp trợ đem chuyện này làm xong. Tạ Gia Ngữ nhìn thật dài đan tử, kinh ngạc một lát mới phản ứng được. Những này đều là của ta. Tạ Gia Ngữ ngu ngơ nhìn Thanh Ma Ma hỏi. Thanh Ma Ma gật đầu cười. Tạ Gia Ngữ từ từ khép lại cằm, nghĩ rằng mấy thứ này cũng quá hơn một ít. Chỉ là một ít trang sức liền có mấy ngàn kiện. Hơn nữa quý báu tranh chữ, đồ cất giữ, thôn trang, cửa hàng chờ, mấy thứ này giá trị nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng trước không phải không thấy được Thanh Ma Ma cho nàng khố phòng bản tử. Sau này thời điểm bản tử chia làm vài cái, vàng vàng bản tử vừa thấy cũng có chút năm trước. Mặt trên còn có các loại giữ thay đổi dấu vết. Không bằng này một phần thật dài đan tử đến trực quan cùng rung động. Cũng quá hơn đi. Tạ Gia Ngữ thì thào nói. Thanh Ma Ma một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, nói, không nhiều, nơi nào hơn, tiểu thư, hoàng thượng nhưng là hàng năm đều sẽ ban thưởng cho ngài một ít thứ tốt. Một năm mấy chục kiện, 40 năm khả không phải hơn sao? Hơn nữa hầu ra cho ngài thì càng không cần nói, trong đó có ít thứ còn bị hư vứt bỏ, cùng với chúng ta một năm nay tan chảy không ít. Bằng không a, chỉ biết càng nhiều. Nói xong còn thở dài một hơi, cảm khái nói, ai, tiểu thư cũng là chịu khổ, đây cũng là bởi vì ngài hôn mê bất tỉnh vô dụng đến, cho nên tích góp đứng lên nhìn hơn. Trên thực tế cũng không nhiều. Nếu là ngài thân thể không có vấn đề, mấy năm nay còn không biết từng được cỡ nào thoải mái. Tạ Gia Ngữ nuốt một ngụm nước bọt. Đạo, ân của hồi môn danh sách chỉnh lý xong sau, Thanh Ma Ma lại bắt đầu đi tìm Lê Thị bận việc một ít việc khác. Tạ Gia Ngữ bên này không có lão nhân, cho nên xuất giá sự tình từ Lê Thị đến phụ trách. Tạ Gia Ngữ đồ cưới không chỉ là bao gồm Tạ Gia Ngữ chính mình mấy thứ này, còn có lúc trước nạp thái là lúc Bùi Chi Thành đưa tới 36 đài lễ hỏi, cùng với các quý phủ đưa tới gì đó, tỷ như Huệ cùng trưởng công chúa đưa tới gì đó, lại tỉ như cố tướng quân phủ đưa tới gì đó. Trừ đó ra còn có một chút của hồi môn nha hoàn, bọn hạ nhân. Lê Thị tại nhìn đến Tạ Gia Ngữ kia một chuỗi thật dài đồ cưới đan tử thời điểm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng đã từng lấy vì nhà mình cha chồng sẽ đem bên trong phủ một ít thứ tốt đều cho Tạ Gia Ngữ, nhưng mà khi nàng nhìn đến cái này đan tử thời điểm mới hiểu được, mặc dù là đem bọn họ Văn Xương hầu phủ dọn vô ích, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy gì đó. Một cái thật sâu nghi hoặc lại tràn ngập cõi lòng. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc là ai? Buổi tối, Lê Thị nhịn không được cùng Tạ Cát Minh nhắc lên việc này. Tạ Cát Minh nghĩ đến đại ca khi đi nói được một ít mặc danh kỳ diệu lời nói. Thật dài thở dài một hơi, mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, mấy thứ này nhất định là thuộc về của nàng. Ngươi không cần ở bên ngoài lắm miệng, cũng không muốn tâm sinh oán hận. Tóm lại mấy thứ này cũng không phải chúng ta quý phủ. Ngươi chỉ cần hảo hảo hiếu kính nàng, đem chàng hôn sự này làm xong liền thành. Lê Thị không dự đoán được chồng mình sẽ phản ứng là như thế, phi thường bình tĩnh nhưng lại vô cùng coi trọng. Ân, biết. Lê Thị đạo, thân là nhị phòng đương gia chủ mẫu, rất nhiều chuyện nàng đều nghĩ đến thực mở ra. Từ gả vào đến một khắc kia, nàng liền biết nhà mình cùng tước vị không có quan hệ gì, cho nên rất nhiều chuyện cũng sẽ không giống Triệu Thị một dạng chỉ vì cái trước mắt. Hơn nữa, một năm nay phát hơn sinh nhiều như vậy sự tình, nàng đã sớm thấy rõ ràng. nơi nào lại sẽ nhằm vào Tạ Gia Ngữ? Theo các hạng sự tình tiến hành, rất nhanh, Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành hôn kỳ tới gần. Hết chương.